Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, này bóng còn làm sao đá. Nathan Ellington vì là Wigan Athletic mở tỷ số. Hắn dùng một cước ung dung đệm bóng, đem bóng đưa vào Ipswich khung thành. Theo quả bóng lướt qua vạch gôn, tia lửa văng khắp nơi. Dây dây bi sân bóng trong nháy mắt làm nổ. Fan bóng đá khắp nơi hoan hô hò hét. Đây là Wigan Athletic thứ hai sân nhà. Đối thủ vẫn là thực lực bất phàm Ipswich. Bọn họ không nghĩ tới đội bóng lại có thể ở mở màn phút thứ 6 liền trước tiên ghi bàn. Một bóng dẫn trước đối thủ. Quá lạ kỳ. Quá giật mình. Wigan Athletic fan bóng đá hưng phấn tới cực điểm. Trên sân bóng nhân vật chính đã sớm biến thành Nathan Ellington. Hắn xuyên vào thời cơ quá tốt rồi. Ở thời gian chính xác, hắn xuất hiện ở vị trí tốt nhất. Nathan, làm ra đẹp đẽ. Người giỏi quá. Ha ha, nhanh như vậy liền ghi bàn. Ta chỉ muốn nói, Nathan, người thật gặp may mắn. Vẫn là Brekin chạy tới nói câu công đạo nói. Leon sút gôn chính đạn đến ngươi cái kia. Ta thật đố kỵ ngươi. Một đám người đều vây Ellington. Cũng chỉ có Leon quặm mặt lại. Này phỏng chừng là chính mình xuyên Việt tới nay. Cảm giác khỏe mạnh nhất một lần sút xa. Có sức mạnh, có sừng độ. Kết quả bóng đá đánh đến cột dọc. Ghi bàn cơ hội nhường cho Ellington. Thậm chí một cái kiến tạo cũng không bằng. Chỉ tiếc không ai an ủi hắn. Chúc phúc chỉ làm cho ghi bàn người. Có điều sân bóng dưới người nhìn thấy càng nhiều. Đối với Wigan Athletic các huấn luyện viên tới nói. Là ghi bàn đều không khác nhau. Chỉ cần là chính mình đội ngũ ghi bàn là tốt rồi. Nathan Ellington rất tốt. Hắn cũng là duo một tay tiến cử. Có thể hơn một năm ở chung. Duo đối với Ellington hiểu rõ vô cùng. Hắn càng quan tâm chính là lần này tấn công. Một lần thành công phản công nhanh. Khởi xướng người là Leon. Dẫn bóng chính là Leon. Cái thứ nhất sút gôn vẫn là Leon. Tuy rằng không có ghi bàn. Nhưng Leon không thể nghi ngờ là ghi bàn công thần lớn nhất. Hắn vì là Ellington sáng tạo đệm bóng kẽ hở cơ hội. Không nghĩ tới hắn có thể ở tấn công trên biểu hiện không tệ. Wigan Athletic trên ghế giáo luyện. Trợ lý huấn luyện viên Strawbrow ngạc nhiên nói. Ta vẫn cảm thấy Leon căn bản sẽ không tấn công. Duo nhưng một mặt bình tĩnh. Này có cái gì kỳ quái? Leon mỗi ngày đều ở huấn luyện sút gôn. Hơn nữa ở đến ta đội bóng trước. Hắn ở hai trận MU trận đấu giao hữu đều có ghi bàn. Xem ra chúng ta vẫn là không quá giải hắn. Ta nghĩ Paul người cũng đúng không? Strawbrow ngẫm lại nói rằng. Duo suy tư không hề trả lời. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Wigan Athletic chúc mừng chỉ kéo dài không tới một phút. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa nãy lần kia tốc độ tấn công tương đương nhanh. Để Ipswich cầu thủ nhớ kỹ chính là Leon tốc độ. Cùng với cái kia chân tương đương mạnh mẽ sút gôn. Cái khác đến cũng không có gì. Bọn họ cũng không cho là Wigan Athletic mạnh bao nhiêu. Mặc dù là Luciano sai lầm. Mới dẫn đến mất bóng. Có điều Ipswich cầu thủ vẫn cứ tin tưởng Luciano. Dù sao người sau là đội bóng đội trưởng. Cũng là giữa sân hạt nhân. Luciano vẫn cứ gánh vác dẫn dắt đội bóng tấn công trọng trách. Có điều hiện tại hắn đá được ổn thỏa hơn nhiều. Lần thứ nhất bị cướp đoạn. Hắn còn cảm thấy chỉ là cái sai lầm. Lần thứ hai liền cảm thấy kỳ quái. Đối phương số 13 có thể liên tục cướp dưới hắn hai cái bóng. Liền tuyệt đối có chút thực lực. Hắn càng trở nên thận trọng rất nhiều. Chỉ cần bóng đá ở dưới chân. Làm Leon tới cướp bóng. Hắn lập tức đem bóng truyền cho đội hữu. Cẩn thận để hắn không lại dễ dàng mất bóng. Chỉ có điều. Luciano đội hữu nhưng căn bản không biết là xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ cảm thấy vừa nãy hai lần đó cướp đoạn. Là Luciano sai lầm. Căn bản không quá để ý. Làm bóng đá ở những người khác dưới chân. Leon tiến lên cướp bóng lúc. Bọn họ có người vẫn là không nhịn được muốn thoảng qua. Kết quả là tấn công lần lượt ở Leon trước mặt chung kết. Leon quá hưng phấn. Đi vào sân bóng. Thậm chí là thi đấu lúc mới bắt đầu, hắn vẫn còn có chút căng thẳng. Dù sao đây là chính mình lần thứ nhất tham gia chính quy nghề nghiệp giải đấu. Vẫn là ở JJB sân bóng Thủ Phát. Đối mặt nhiều như vậy Wigan Athletic fan bóng đá, căng thẳng là không thể tránh được. Hắn chưa từng có trải qua, cũng không kỳ quái. Nhưng hòa vào thi đấu, hoàn thành một lần cướp đoạn hậu, hắn liền không sốt sáng. Ngược lại là hy vọng đối phương coi thường hắn, cho hắn cơ hội biểu hiện. Không còn so với tay đều là phạm sai lầm, để hắn lần lượt biểu hiện càng thoải mái hơn, nhanh hơn. Bắt đầu là Luciano, sau đó là bọn họ hậu vệ cánh Edward O'Connor. Lại tiếp sau đó, đến phiên đối phương hậu vệ cánh Tạ Ân Upson. Đặc biệt là thằng ngốc kia ngốc hậu vệ cánh, lại ở nhận được thủ môn truyền bóng sau, muốn bày ra một hồi cước pháp. Leon còn chưa kịp về chạy, chỉ là tính chất tượng trưng quá khứ hù dọa đối thủ. Kết quả là trực tiếp đem bóng đoạt lại. Chỉ tiếc lúc đó vị trí quá không tốt, chung quanh hắn không có một cái tiếp ứng đội hữu, chỉ có thể mang hai lần bóng trực tiếp sút gôn. Cuối cùng bóng đá lệch khỏi khung thành hơn 5 thước bay ra đường biên ngang. Ha ha ha, nguyên lai ta đã lợi hại như vậy. Liên tục hoàn thành cướp đoạn, Leon tự tin tăng nhiều. Thi đấu đá được càng ngày càng có trạng thái. Ipswich cầu thủ thì lại cảm giác khủng khiếp. Một lần là sai lầm, hai lần là sai lầm. Nếu như phát sinh ở cùng trên người một người, ba lần còn có thể nói là sai lầm. Thi đấu trạng thái không được, có thể trải qua liên tục bị cướp đoạn. Hết thảy Ipswich cầu thủ đều biết này không phải đơn giản sai lầm. Mỗi lần đều cắm ở cùng một người trong tay. Như vậy liền chứng minh người này lợi hại. Đối phương số 13, cướp đoạn năng lực quá mạnh mẽ. Cẩn thận chút, đừng làm cho hắn tới gần. Nhiều truyền bóng, Ipswich huấn luyện viên trưởng Lan Mỗ lôi kéo cổ họng hô to. Thi đấu tiến hành rồi hơn 20 phút, đội bóng của hắn đã bị đồng nhất cái cầu thủ trực tiếp cướp đoạn 6 lần. Coi như là cái kẻ ngu si đều có thể nhìn ra gì đó. Hiển nhiên có thể ở đây, không có ai là kẻ ngu. Mỗi cái Ipswich cầu thủ đều nhìn ra rồi. Ipswich huấn luyện viên trưởng cũng đồng dạng nhìn ra. Cái này tuổi trẻ số 13 quá nguy hiểm. Tuổi trẻ, trầm ổn, quả đoán, tốc độ nhanh. Chấm ngoặc kép, từng cái đánh giá từ Lan Mỗ trong đầu bốc lên. Hắn có thể không tâm tình khen đối phương cầu thủ, ngược lại là trong lòng đã sớm mắng mở ra. Người trẻ tuổi này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc trước không ai nói cho hắn? Wigan Athletic có này một loại cầu thủ hậu vệ. Hắn là bỗng dưng nhô ra à? Lan Mỗ có thể bảo đảm chính mình căn bản chưa từng nghe tới Tihan Leong tên. Cũng không biết Đa Huy Cương thi đấu lại còn có số 13. Có thể hiện tại phải làm sao? Người trẻ tuổi này liên tục cướp đoạn, đem bên mình tấn công nhiễu loạn hỏng bét. Lần lượt thất bại, nhất định sẽ để cầu thủ không tự tin. Không tự tin còn làm sao thi đấu? Hắn chỉ có thể chạy đến bên sân không ngừng giống to. Căn dặn chính mình cầu thủ, cho đại gia tự tin. Chú ý bóng, nhiều truyền bóng. Bọn họ chỉ là Wigan Athletic, bình thường thi đấu, chúng ta liền thắng. Lời này nói ra, Lan Mỗ chính mình cũng không tin. Chỉ có điều có cầu thủ tin là tốt rồi. Như thế liên tục cổ vũ chỉ huy mấy lần, chỉ ít để thủ hạ cầu thủ nhìn thấy. Lan Mỗ người huấn luyện viên này vẫn không có mất đi tự tin. Đón lấy bọn họ đánh có kết cấu rất nhiều. Rất nhanh Ipswich lại đánh sinh động. Bọn họ dù sao thực lực rất mạnh, là League One giải đấu lâu năm đội mạnh, rất nhiều cầu thủ đều kinh nghiệm phong phú, trong lòng năng lực chịu đựng rất mạnh. Khi bọn họ phát hiện chỉ cần không làm cho đối phương số 13 cướp đoạn, căn bản là không những vấn đề khác lúc, bọn họ lại bắt đầu đối với Wigan Athletic khung thành tạo thành uy hiếp. Cùng lúc đó, Leon cảm giác mình muốn thay đổi sách lược, từ trận đấu bắt đầu. Mỗi khi đối phương tấn công, hắn đã nghĩ chậm rãi chạy tới, muốn cướp đoạn đối phương. Một lần, hai lần, rất nhiều thứ thành công. Điều này làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Đồng thời đối thủ cũng cảnh giác, bọn họ căn bản không cho mình bất kỳ tiếp cận bóng đá cơ hội. cho rằng như vậy là được. Leon âm thầm nghĩ, các ngươi đã nhìn thấy ta liền truyền bóng, ta liền vẫn chạy, để cho các ngươi đều là phải cẩn thận, bức bách các ngươi vẫn truyền bóng, xem các ngươi làm sao bây giờ. Hắn biết rõ chính mình sở trường, vậy thì là thân thể, cho tới phòng thủ kỹ thuật, phòng thủ phối hợp cái gì, chính mình căn bản không sánh được đội hữu. Đối phương một khi nhìn thấy hắn liền truyền bóng, hắn lại nghĩ có biểu hiện gì liền không dễ dàng. Như vậy chính mình cần phải làm là không ngừng chạy, nhiễu loạn đối phương tấn công. Chính là đơn giản như vậy, đối phương lại bắt đầu tấn công. Luciano dẫn bóng, Leon chạy tới, Luciano chỉ có thể đem bóng giao cho đội hữu Ách Phổ Tư. Leon lập tức quay đầu chạy hướng về Ách Phổ Tư. Ách Phổ Tư lập tức đem bóng truyền cho đường biên chót. Chót vừa mới muốn mang bóng lao nhanh, kết quả là phát hiện đối phương số 13 lại hướng hắn chạy tới. Chót thoáng do dự dưới, phát hiện Ách Phổ Tư xuyên vào bên người theo đối phương cầu thủ. Hắn không có cách nào đem bóng truyền về. Như vậy hiện tại hắn chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là cùng Leon cứng đối cứng, có thể quá đi đối phương tốt nhất, quá không xong đối phương liền bị cướp đoạn, hoặc là liền đi truyền xa. Vài cái đội hữu trải qua nói cho hắn, muốn quá đi cái này số 13 không phải lựa chọn sáng suốt. Telo rất do dự lại, vẫn là lựa chọn truyền xa. Hắn làm cái lựa chọn chính xác, chỉ tiếc đang truyền bóng thời điểm, hắn nhìn thấy Leon xông lại có chút bối rối. Kết quả này chân truyền xa sai lệch hơi lớn. Bóng đá bị Wigan Athletic cầu thủ từ trung gian cắt đứt. Bóng quyền đổi chủ. Ipswich tấn công có một kết thúc. Có lần này thành công, Leon gia tăng thật lớn tự tin. Hắn tìm tới chính mình đặc hữu phòng thủ phương pháp, căn bản không cần nhìn đối phương làm sao tấn công. Cũng không cần nhìn đội bóng phòng thủ trận hình. Ở vùng cấm phía trước khu vực này bên trong, chính mình liền vẫn theo bóng chạy là được. Đơn giản, trực tiếp, có điều hắn rất yêu thích. Không cần suy nghĩ nhiều, liền vẫn chạy đi, làm cho đối phương sợ chính mình. Bức bách đối phương lần lượt đi truyền bóng. Trừ phi bọn họ có thể đơn giản dùng mấy đá truyền bóng hoàn thành tấn công, bằng không liền nhất định sẽ loạn lên. Đến thời điểm chính là đội bóng cơ hội, hay là không phải cơ hội của chính mình. Có thể cái kia có quan hệ gì đây? Chỉ muốn ngăn cản đối phương liền được rồi. Rất nhanh Ipswich cầu thủ phát hiện bọn họ rơi vào thứ hai sao phiền. Đối phương số 13. Căn bản là dây dưa không ngớt a. Cái tên này chạy đi không để yên không còn. Hắn không ngừng chạy. Thể năng tiêu hao khẳng định lớn. Có thể trọng yếu chính là, bọn họ căn bản không dám để cho hắn tiếp cận bóng đá. Chỉ có thể bị bức ép lần lượt truyền bóng. Ipswich không phải Barcelona, coi như cái kia chi quốc tế truyền bóng đại sư đội, cũng đều có sai lầm ngộ thời điểm. Chớ nói chi là vẫn rất phổ thông League One đội bóng. Chỉ ít truyền bóng tuyệt đối không phải Ipswich am hiểu. Quá nhiều đường truyền ngắn chỉ có thể để bọn họ sai lầm tăng nhanh. Thường thường một lần truyền bóng sai lầm, liền mang ý nghĩa tấn công kết thúc. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, bên mình tấn công một đoàn loạn ma, đối phương số 13 đều là đuổi theo bóng chạy, bọn họ không thể không qua lại truyền bóng, chỉ là cái này liền tiêu hao không ít tinh lực. Kết quả là, thời gian quá 20 phút, bọn họ liền đối với mới vùng cấm tiến đều không tìm thấy. Ngược lại là đối phương tấn công đánh sinh động, lần lượt tiểu phối hợp, không ngừng uy hiếp phe mình cầu thủ. Thi đấu đánh thành như vậy, này bóng còn làm sao đá? Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.